Tuyệt thế dược thần, chương 599, chưa đem hết toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu đề cử, chí tôn phế vật, yêu nghiệt tà vương công tử bột phi thái ân tự áo rất mạn cấp thần nhìn xuyên giả, tìm tinh tình yêu nam nữ đen kịt chi vĩ ở tiên hiệp thế giới viết tiểu thuyết nguyên thủy chiến ký khi Diệp Viễn xuất hiện ở Tô Hỗ trước mặt thời điểm. Hắn khó có thể ngăn chặn trong lòng chấn động thiếu niên này, dĩ nhiên trực tiếp từ trong trận pháp xuyên qua. Sau đó bay lên đầu tường đứng ở trước mặt hắn. Tô Hỗ rất muốn một chưởng vỗ chết trước mắt thiếu niên này, nhưng mà không biết tại sao, hắn dĩ nhiên nhấc không lên bàn tay của chính mình. Ngươi là thành chủ Tô Hỗ? Diệp Viễn lẳng lặng mà nhìn Tô Hỗ, hỏi. Làm càn, ngươi dám đối với thành chủ đại nhân vô lễ? Đinh Kỳ quát lớn nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn, như trước lẳng lặng mà nhìn Tô Hỗ, chờ hắn trả lời. Tô Hỗ phát hiện mình ở thiếu niên này trước mặt, dĩ nhiên có loại hụt hơi cảm giác. Rốt cục, hắn không chịu nổi loại này ngột ngạt bầu không khí, gật đầu nói. Không sai, ta là Tô Hỗ. Lẽ nào, các người đúng là đến trợ giúp Xích Quang Thành? Tần Nham nhìn thấy này Tô Hỗ, nhất thời một con căm tức. Chính tức giận hơn, lại bị Duẫn Yên Hoa từ phía sau kéo, trùng hắn lắc lắc đầu. Tần Nham cả kinh, nhìn Diệp Viễn một chút, đem miệng nhắm lại. Tự nhiên là thật sự, bằng không ngươi cho rằng, ta còn có thể không mất một sợi tóc đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Tô Hỗ trong lòng cả kinh, biết Diệp Viễn nói chuyện ý tứ. Hắn có thể mang bốn người này tiến vào đại trận, dĩ nhiên là có thể mang những người khác tiến vào đại trận. Nếu như Diệp Viễn thực sự là cuồng phong giới phái tới gian tế, hắn cần gì phải lãng phí thời gian này cùng chính mình phí lời. Tuy rằng không biết bên trong đại trận khu bên kia đến cùng xuất hiện vấn đề gì, thế nhưng Diệp Viễn mạnh mẽ, hiện ra nhưng đã vượt qua bọn họ lý giải. Hàng thật đúng giá cấp 5 đại trận, dĩ nhiên không ngăn được Diệp Viễn mảy may. Nghĩ thông suốt cái này phân đoạn, Tô Hỗ một mặt lúng túng, chắp tay đối với Diệp Viễn nói. Vị công tử này thực sự xin lỗi, mấy người các ngươi xuất hiện có quá nhiều không hợp lý chỗ, vì lẽ đó ta cũng là cẩn thận rồi một ít. Không nghĩ tới suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Diệp Viễn khoát tay nói. Không sao, thành chủ đại nhân thân gánh trách nhiệm nặng nề, cẩn thận một ít là hẳn là. Đúng là Diệp Mỗ trực tiếp xông trận, nhưng là có chút đường đột, kính xin đại nhân chớ trách mới là. Diệp Viễn là thật sự không trách Tô Hỗ, bằng không lấy tính cách của hắn, kiên quyết sẽ không khách khí như thế. Cái này Tô Hỗ có thể đem Xích Quang Thành thủ đến hiện tại, đã phi thường không dễ dàng. Thượng quan Lăng Vân là cái cực kỳ thông minh người, này trung gian e sợ khiến cho không chỉ một lần trá, Tô Hỗ nếu như không cẩn thận ứng đối, sợ là đã sớm đạo. Có thể kiên trì đến hiện tại, cái này Tô Hỗ đáng giá Diệp Viễn tôn kính. Tô Hỗ thấy Diệp Viễn tốt như vậy nói chuyện, trong lòng đúng là thả lỏng rất nhiều. Diệp Viễn ở Vô Phương Thành từ lâu thanh danh lan xa, thế nhưng Tô Hỗ nhưng không quen biết hắn. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Viễn khẳng định là mỗi một đại nhân vật hậu bối, mới sẽ có thực lực như thế. Lấy thiếu niên người cuồng ngạo, hơn nữa bực này thực lực, hẳn là không đem mình để ở trong mắt mới là, không nghĩ tới lại lốt như vậy nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy Diệp Viễn phía sau người trẻ tuổi kia, rõ ràng liền tức giận hơn, nhưng là mạnh mẽ kiềm chế xuống, cũng như là cái đại thiếu gia. Chờ các loại. Chẳng lẽ hắn thực sự là Tần lão tổ tôn tử? Nghĩ tới đây, Tô Hỗ trong lòng không khỏi hồi hộp, một thoáng, Diệp Viễn phía sau bốn người đều là khí chất phi phàm, hơn nữa đều là hồn hải hai tầng thực lực, ở cái tuổi này tuyệt đối là hàng đầu thực lực. Nếu như nhìn như vậy đến, người trẻ tuổi này là Tần lão tổ tôn độ khả thi liền rất lớn rồi. Có thể vấn đề là, bốn người này rõ ràng là lấy Diệp Viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thậm chí xem ra như là tùy tùng. Cái kia trước mắt cái này 17-18 tuổi thiếu niên, đến tột cùng là thân phận gì? Lấy Tần lão tổ thân phận, làm sao sẽ để cho mình tôn tử là một người thiếu niên tùy tùng? Tô Hỗ cảm giác mình có chút ngổn ngang, trước mắt thiếu niên này, đến cùng là lai lịch gì? Năm người này tổ hợp thực sự là quá quỷ dị, để hắn căn bản không tìm được manh mối. Bất quá có một chút rất rõ ràng. Vậy thì lần này mấy người trẻ tuổi, không trêu chọc nổi. Không nói phía sau bọn họ thực lực, chỉ nói riêng Diệp Viễn một quyền đánh bay 10 cái hồn hải trung kỳ cường giả, bọn họ thực lực của tự thân liền không cho lơ là. Nghĩ thông suốt cái này then chốt, Tô Ngộ bất chi bất giác hụt hơi mấy phần. Sao dám, các ngươi tới giải vây, ta nhưng đem bọn ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, nói thế nào cũng là ta không phải. Chỉ là, Tô Ngộ nhìn một chút Diệp Viễn năm người, không khỏi mặt lộ vẻ khó khăn. Diệp Viễn cười tiếp lời nói, chỉ là tại sao chỉ có chúng ta năm người, thật sao? Tô Ngộ lúng túng cười cợt, Diệp Viễn tiếp tục nói. Bởi vì chúng ta năm người, đầy đủ rồi. Tô Ngộ đối với Diệp Viễn ấn tượng không sai, thế nhưng lúc này nghe Diệp Viễn nói ra như thế cuồng, hắn không khỏi trong lòng oán thầm lên. Ta vừa nãy nhìn thấy công tử thực lực, mặc dù là cuồng phong giới chủ soái cũng không làm gì được ngươi. Thế nhưng chúng ta những người này, cũng không phải cuồng phong giới đối thủ a. Tô Ngộ một cách huyền truyền mà nói rằng. Diệp Viễn cười cười, nói rằng, nơi này không phải là nơi nói chuyện, có thể hay không đi phủ thành chủ một tự. Tô Ngộ sững sờ, vỗ một cái trán nói, xem ta này đầu óc, tội lỗi, công tử xin mời. Diệp Viễn gật gù, theo Tô Ngộ đi tới phủ thành chủ. Thượng quan đại nhân, thiếu niên kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có như vậy thực lực đáng sợ. Trung quân liều lớn, Đặng Thăng như trước là một mặt vẻ chấn động. Diệp Viễn vừa nãy biểu hiện, mang cho hắn xung kích thực sự quá mức mãnh liệt. Thượng quan Lăng Vân liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Người biết một năm trước, có một cái vô biên giới thiếu niên lẻn vào trung ương Vương Thành, đem Vương Thành quấy nhiễu long trời lở đất sao? Đặng Thăng vừa nghe sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói. Dĩ nhiên là hắn, không trách, liền thất hoàng tử điện hạ đều là bại tướng dưới tay hắn, chẳng trách có như thế cường thực lực rồi. Chỉ là, ta nghe nói hắn cùng thất hoàng tử đối chiến thời điểm, còn chỉ là ngưng tinh cảnh võ giả, lúc này mới thời gian bao lâu. Hắn càng nhưng đã sắp tới hồn hải cảnh, loại tu luyện này tốc độ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa Diệp Viễn đột phá tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng thực lực tăng lên càng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mới hóa hải cảnh, càng nhưng đã có thể đem tụ nguyên ngưng hình vận dụng đến mức độ như vậy, quả thật là đáng sợ. Trước cái kia một đòn may nhờ là thượng quan Lăng Vân cùng Diệp Viễn đối chiến, nếu như đổi làm hắn lời của mình, sợ là đã trở thành Diệp Viễn dưới kiếm vong hồn. Ta vốn cho là một năm qua tiến bộ vô cùng lớn, lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm lẽ ra có thể thắng được hắn. Không nghĩ tới hôm nay đụng tới hắn, nhưng vẫn là thắng bại khó liệu. Thượng quan Lăng Vân than thở, Đặng Thăng nghe vậy không khỏi cứng lại. Cảm giác mình cùng những tuyệt thế thiên tài này căn bản là không phải một cái phương diện trên. Nhân ra tốc độ tiến bộ, hắn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thượng quan đại nhân, cái kia Diệp Viễn tuy rằng lợi hại, thế nhưng trước đối chiến thời điểm, thượng quan đại nhân cũng không có khiến xuất toàn lực chứ. Nếu như thượng quan đại nhân toàn lực ứng phó, tiểu tử kia như thế nào sẽ là đối thủ của đại nhân? Đặng Thăng không được giấu vết vỗ cái nịnh nọt. Thượng quan Lăng Vân nhưng là cười nói, người cho rằng, Diệp Viễn liền ra toàn lực, Đặng Thăng biến sắc nói, cái kia một chiêu uy lực, ngay cả ta cũng không dám đón thẳng, chẳng lẽ còn không phải toàn bộ của hắn thực lực. Thượng quan Lăng Vân lắc đầu nói, ta không biết, trước lần kia giao thủ, chúng ta chỉ có điều là song phương đang thăm dò thực lực của đối phương. Bất quá ta nghĩ, thực lực của hắn không phải chỉ như vậy. Cách chương.